Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, phá giải yêu tháp bí mật. Mà lại, những năm qua này, ta phát hiện, nó thích ăn nhất nguyên thông giáo sinh ra loại này, đỏ tâm quả xoài. Người mang một chút đi vào, nếu như không phát hiện được bọn chúng, có thể dùng loại này quả xoài đi dẫn dụ bọn chúng. Đến lúc, bắt được một con trở về, người nhỏ mạng liền bảo vệ. Thủy Đinh Đương nói ném cho Triệu Tinh Thần một cái túi không gian. Chỗ nào có phải hay không là một cái dao ổ. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình tra hỏi lúc thanh âm có chút run lên. Cái này ta cũng không rõ ràng. Thủy Đinh Đương xảo trá cười một tiếng. Ta dựa vào. Người gọi lão tử tiến đi chịu chết à. Dao ổ bên trong khẳng định có lớn dao lão dao. Dao loại vật này vốn là đáng sợ. Nếu như đụng bên trên một con lợi hại, vậy liền chơi xong, người chỉ có một con đường có thể đi, không có đầu thứ hai. Đừng nghĩ lấy tìm Cao Minh dược sư thay ngươi giải độc. Cái kia không có khả năng, bởi vì, loại độc này thế nhưng là ta từ dao mà trên người để luyện ra luyện thành bản nguyên độc. Cái này trên đời chỉ có ta trên người có, những người khác tuyệt đối không có. Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi như vậy đáng thương. Ta liền đưa ngươi một tấm da thuồng luồng đi. Thủy Đinh Đương vừa nói vừa ném qua đến một vật. Triệu Tinh Thần bắt tay bên trên sờ lên. Tuyệt đối là một kiện chính tông da thuồng luồng tử. Ở đâu ra? Năm đó tại yêu tháp cái kia ổ bên cạnh phát hiện. Thứ này rất dễ sử dụng. Ta mời cao nhân luyện chế qua. Nhỏ máu về sau hướng trên người một khoác. Ngươi liền lại biến thành một con dao. Không cần lúc cởi xuống chính là. Rất thuận tiện, mà lại, cái này da thuồng luồng sức chịu đòn rất cường hãn. Tại chân nguyên quán chú phía dưới, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể kháng được đại viên mãn người đến mấy hạ. Nói thật, ta còn thật không nỡ. Bởi vì, nếu như là ta khoác lên nó chính là đại thừa cảnh cường giả cũng có thể kháng mấy hạ. Cái này cụ thể phải xem sử dụng chủ nhân của nó thực lực đến định. Thủy Đinh Đương nói. Tiền bối thật dùng qua nó. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi cái này không nói nhảm sao? Chưa thử qua làm sao biết uy lực của nó, mà lại. Năm đó ta mời người luyện chế nó thế nhưng là hoa hơn ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Ngẫm lại, đến hiện tại nhớ tới còn có chút đau lòng. Thủy Đinh Đương một mặt đứng đắn nói. Bất quá, trên mặt có chút đỏ. Vô sự đỏ mặt, tin ngươi mới là lạ. Cái này lão nữ hài khẳng định nói chuyện không thật. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có hỏi lại. Bởi vì, hỏi lại cũng vô dụng. Nếu là trêu đến nàng lửa cháy cho thu hồi đi. Cái kia há không càng thua thiệt lớn. Ai, lúc đến tràn đầy phấn khởi. Đi lúc ủ rũ, lão tổ ngươi thật đúng là lợi hại. Triệu Tinh Thần vừa đi, một người trung niên nam tử ló đầu ra đến. Hắn chính là Thủy Dương Thành thành chủ Thủy Kiếm Mạnh. Lúc đầu ta còn vì chuyện này phát sầu. Nghĩ không ra thế mà bắt được một cái oan đại đầu. Thủy Đinh Đương cười nói. Kia tiểu tử hình như hiểu một chút thú ngữ. Mà lại, thực lực cũng không kém vẫn là yến đạo tử đệ tử. Thật sự là một cái không tệ oan đại đầu. Thủy Kiếm cười lớn nói. Kể từ đó, chúng ta Thủy ra cũng không cần đi chịu chết. Đệ tử thiên tài bồi dưỡng một cái không dễ dàng. Chết một cái đều đau lòng. Thủy Đinh Đương nói. Bất quá ta ngược lại là hy vọng hắn có thể. Còn sống trở về. Bằng không thì. Ta tiểu giao mà sẽ phải một mực cô đơn đi xuống nhìn xem đau lòng a. Nếu như có thể bắt được. Một con mẹ giao trở về trăm năm qua đi chúng ta Thủy ra liền đem có được một nhóm giao vương đội. Ngũ. Lại thêm lên lão tổ tông ngươi bồi dưỡng phương pháp. Đến lúc, chúng ta hoàn toàn có thể thành lập một con giao quân. Mà lại từng cái thực lực cường hãn. So nhân tộc tấn cấp nhanh hơn nhiều. Mà lại, bọn chúng thọ mệnh dài theo thời gian kéo dài. 200 năm sau chúng ta Thủy ra hoàn toàn có thể đoạt nhập 10 đại thế gia thứ nhất. Đến lúc chính là Hạo Thiên Tông cũng không phải chúng ta đối thủ. Thủy Kiếm Mạnh nói. Mới hơn 100 năm cái này lông xanh giao từ một con nhỏ con non liền phát triển đến kém chút. Cùng ta cân bằng tình trạng. tiếp qua được 50 năm thực lực của nó đem vượt qua ta. Mấy trăm năm về sau, chính là Nguyên Thông giáo lại như thế nào? Thủy Đinh Đương một mặt bá khí nói, ta sẽ giao đãi các tộc nhân. Trở ra nếu như Triệu Tinh Thần có phiền phức giúp hắn một điểm. Thúc đẩy hắn tiến vào giao ổ. Thủy Kiếm Mạnh nói, người trong thiên hạ này đều cho rằng 35 tuổi lấy cao tuổi hợp thần cảnh cùng trở lên cường giả liền không thể bước vào yêu tháp. Thế nhưng là chỉ có hai chúng ta cái biết. Kỳ thật bằng không thì. Thủy Đinh Đương cười nói, đó là đương nhiên. Chúng ta đạt được bí mật. Đem nhập tháp số tuổi về sau dọc theo 30 năm. Nhìn qua 30 năm không có cái gì. Bất quá, 65 tuổi cường giả coi như nhiều. Lần này, ta sẽ gọi hai người bọn họ cái cùng nhau đi vào. Tranh thủ đoạt được càng nhiều cao cấp hơn yêu thú. Đinh Kiếm Mạnh nói, ha ha, lúc này mới bao lâu không gặp. Triệu huynh vậy mà gia nhập Hạo Thiên Tông. Thậm chí, bái thái tôn yến đạo tử vi sư. Thật đáng mừng a, Triệu Tinh Thần tại Tửu Lâu gặp được Hạ Hầu Phong Trần cùng Diệp Thi Thiến. Ba người vừa thấy mặt Hạ Hầu Phong Trần liền cười chúc mừng nói. May mắn mà thôi, Triệu Tinh Thần cười ứng nói. Vừa tới Thủy Dương Thành lúc nghe nói qua Hạo Thiên Tông tiến vào yêu tháp danh sách lớn về sau. Hai chúng ta liền thương lượng một cái. Lần này tiến yêu tháp Triệu huynh không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Dạng này cũng tốt có cái chăm sóc. Hạ Hầu Phong Trần cười nói. Đúng vậy a Triệu công tử. Lần trước tại Bangkok nếu không có ngươi. Chúng ta có thể hay không còn sống ra cũng khó nói. Lúc này, ngươi nhất định phải làm cho chúng ta cũng bày tỏ một chút. Diệp Thi Thiến nói. Triệu huynh nhất định không muốn từ chối. Kỳ thật, Triệu huynh ngươi đoán chừng sẽ cho rằng đi theo môn phái bên trong chúng các sư huynh sư tỷ cùng. Một chỗ hành động tốt hơn. Ta muốn nói chính là, cái kia căn bản lại không được. Vừa tiến vào yêu tháp, người ta làm sao quản ngươi? Đừng nhìn các ngươi bình thường sư huynh sư đệ kêu. Tại lợi ích trước mặt, liền huynh đệ đều sẽ bất hòa. Lại càng không cần phải nói sư huynh đệ loại này cực không đáng tin cậy đồ vật. Dù sao, các ngươi không phải đồng môn sư huynh đệ. Nói trắng ra điểm. Hạo Thiên Tông hơn 100.000 đệ tử, trừ đồng môn mấy cái bên ngoài, ai lại nhận biết ai, ai còn nguyện ý chân chính giúp ai. Sở dĩ, bọn hắn không có khả năng giúp ngươi, đụng phải nguy hiểm lúc sẽ còn phía sau đâm đao, thậm chí, vì sống mạng, còn có thể bắt ngươi khi đệm lưng, mà chúng ta không giống nhau, chúng ta là chung qua hoạn nạn huynh đệ, Triệu huynh thả tâm, ba người chúng ta buộc cùng một chỗ. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng khi, Hạ Hầu Phong Trần một mặt đại khí nói. Không sai, Triệu công tử, người muốn tin tưởng chúng ta hai. Lần trước Triệu công tử vì chúng ta cam khi đệm lưng. Chúng ta còn không quen biết tình huống hạ Triệu công tử cư nhiên như thế làm. Triệu công tử là cái có lòng hiệp nghĩa người. Cái này khiến chúng ta vô cùng cảm động. Lúc này, ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Bắt được cao giai yêu thú ba người chúng ta bình phân. Diệp Thi Thiến nói, Triệu huynh, cái này cao giai yêu thú chúng ta có thể cùng nó giám định khế ước. Sau này bọn chúng liền thành chúng ta khế ước thú. Hoặc là, trực tiếp giết thú lấy hạch. Cái này thú hạch thế nhưng là so linh đan rượu dược còn có tác dụng. Vì cái gì mỗi lần yêu tháp xuất hiện đều sẽ hấp dẫn số lớn thiên tài tới. Cũng là bởi vì thú hạch sức hấp dẫn quá cao. Thậm chí, có thiên tài trực tiếp tại yêu tháp bên trong giết thú ăn hạch. Đi vào lúc hợp thần sơ kỳ. Ra lúc đã là hợp thần tiểu cực vị cường giả đều có. Theo cái này mấy trăm năm xuống tới tình huống nhìn. Tiến yêu tháp tăng lên công lực tỷ lệ có 3 thành. Nói cách khác, chỉ cần ngươi còn sống. 100 cái có 30 cũng có thể giết thú hút hạch. Hoặc là thông qua những biện pháp khác tăng lên công lực của mình. Bất quá, mặc kệ loại nào biện pháp, đều cùng yêu thú có quan hệ. Tỷ như, có người đạt được cao giai yêu thú chứng thú vật, còn có đạt được cái khác cái gì? Ta cùng Diệp cô nương thương lượng một cái. Lúc này đi vào, chỉ ít đề cấp 1 mới được. Đến lúc, Triệu huynh cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là cũng có thể đề công vừa đến cấp 2. Thả tâm Triệu huynh, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hạ Hầu Phong Trần một mặt chân thành nói. Không sai, sinh tử hoạn nạn qua đi. Ba người chúng ta đều buộc cùng nhau. Triệu công tử chính là chúng ta đáng giá nhất giao bằng hữu. Diệp Thi Thiến nói, hai người nhất sướng nhất hợp. Triệu Tinh Thần mới làm hiểu được. Hóa ra hai hàng căng thẳng tìm tới chính mình là vì báo ân. Dù sao, lần trước tại Bangkok thực lực mình quá yếu. Cũng liền phân thể cảnh mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.